Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341. Vỡ nát, tấm võng lớn màu trắng từ Gildas trong tay hiển hiện, nhanh không phóng đại, đợi đến Jose trước mặt thời điểm. Chương này ngưng tụ cường đại vỡ nát chi lực lưới lớn đã mở rộng đến vài trăm mét lớn nhỏ, đem hết thảy bao phủ. Đối mặt Jose đối thủ như vậy, cùng Gildas đều không có mảy may lưu thủ, bởi vì đây tuyệt đối là một cái ngu xuẩn hành vi. Quỷ ai, Jose giữ tợn gầm một tiếng, hai tay mở ra, vô tận đen ám chi lực hướng phía hai tay hội tụ. Trong chớp mắt, Jose hai tay liền phảng phất mang lên một tầng ám hắc sắc bao tay. Lực lượng vô hình phun trào, Jose hai tay đột nhiên phát lực, vậy mà trực tiếp đem Gildas vỡ nát lưới lớn xé mở một đạo vết nứt. Một màn này để Gildas sắc mặt biến hóa, trừ Acknowledge bên ngoài, cho tới bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có nhân loại có thể đón đỡ hắn, vỡ nát, ma pháp. Vỡ nát, ma pháp chính là Gildas tự thân thức tỉnh, siêu thượng vị ma pháp. Nó ma pháp bản chất chính là phá hư hết thảy. Quan trọng hơn chính là, mặc dù vỡ nát ma pháp công kích nhìn như hữu hình, nhưng trên thực tế ma pháp của hắn sẽ đối với địch nhân ma pháp bản nguyên sinh ra phá hư. Cơ bản đến nói, có rất ít ma pháp có thể cùng vỡ nát ma pháp ngạnh hám. Không hổ là cùng lão gia tử đặt song song, thánh thập đại ma đạo sĩ ha. Gildas trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cái khác cảm xúc. Dù sao trận chiến đấu này cũng không chỉ có hắn một người. Ô tư kịch liệt nhiệt độ cao từ đỉnh đầu truyền đến. Nóng rực khí tức để người làn da đều ẩn ẩn xuất hiện nhói nhói cảm giác. Jose ánh mắt biến đổi, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại. Trong chốc lát, chỉ thấy một viên như là như mặt trời hỏa cầu khổng lồ đập vào mi mắt. Giao long hỏa diễm tại hỏa cầu bốn phía không ngừng xoay quanh. Từng sợi lực lượng cuồng bạo từ hỏa cầu nội bộ truyền ra, khiến cho Jose con người kịch liệt khuếch trương. Bạo liệt hỏa diễm, đột nhiên cầm trong tay hỏa cầu hướng phía Jose ném ra. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng uy thế lại dị thường kinh người, lại phạm vi bao trùm cực lớn, phảng phất mặt trời rơi xuống đất. Khiến người kinh hãi, đáng chết, Jose giận mắng một câu, hai tay cấp tốc bóp ra ấn quyết, qua trong giây lát, mấy đạo to lớn phức tạp ma pháp trận liền hiện lên ở Jose trên đỉnh đầu. Tựa như ngũ trọng tấm thuẫn, đem Jose một mực bảo hộ ở phía dưới, ngũ trọng u hồn trận, oanh, ngay tại Jose ngưng tụ ra ngũ trọng u hồn trận nháy mắt. Kinh khủng hỏa cầu ngang nhiên cùng ma pháp trận đụng vào nhau. Cả hai tiếp xúc chớp mắt. Đầu tiên là một điểm ánh sáng âm u lấp lóe. Ngay sau đó, kinh khủng tia sáng bỗng nhiên từ Magnolia thành trấn trên không phóng thích mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ Magnolia thành trấn bên trong người toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Lấy tia sáng nở rộ địa phương làm trung tâm. Cuồn cuộn sóng nhiệt mang theo phong bạo phô thiên cái địa tan ra bốn phía trong chốc lát. Gió nóng liền càn quét nửa cái thành trấn. Khoảng cách trung tâm vụ nổ tương đối gần một số người càng là cảm giác đặt mình vào biển lửa. Toàn thân quần áo không lửa tự đốt. Chỉ một thoáng, gây nên hỗn loạn tưng bừng cùng thét lên. Đám người cảm nhận được trung tâm vụ nổ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lập tức cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả cái nào đó thật vất vả trà trộn vào thành trấn. Nhưng cuối cùng lại bị Fairy Tail cùng Phantom Lord thay phiên bên trên người đáng thương cũng. Giống như thế, sâu hiện tại hoảng được một nhóm. Hắn thực tế không nghĩ ra vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng hắn chỉ là tới đây tìm mình, tỉ tỉ, mà thôi. Thế nhưng là không hiểu thấu, nơi này đột nhiên liền bắt đầu biến dị thường, trở nên nguy hiểm. Từ Magnolia thành trấn cửa vào đến Fairy Tale, đoạn này khoảng cách, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngay từ đầu loại tình huống kia, sâu một đường đều rất cẩn thận tránh đi cùng Fairy Tale mà đạo sĩ dây dưa. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, mắt thấy hắn liền muốn đi vào Fairy Tale phụ cận. Nhưng vào lúc này, Phantom Lord đột nhiên tiến công đi qua, sau đó sâu liền ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, phân biệt cùng Fairy Tale ma đạo sĩ cùng Phantom Lord ma đạo sĩ riêng phần mình tiến hành một trận cùng ba trận quyết đấu. Bởi vì trên người hắn không có ma đạo sĩ công hội vân trang trí, cho nên dẫn đến Fairy Tale nhìn hắn là Phantom Lord người, mà Phantom Lord nhìn hắn thì giống như là Fairy Tale người. Mà lại bởi vì cái này thành trấn bên trong thiết trí vô số thuật thức nguyên nhân, sâu coi như nghĩ không đánh đều không được. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, dù sao vô luận là Fairy Tale hay là Phantom Lord, cường giả chân chính trên thực tế cũng liền mấy cái như vậy. Mà lại riêng phần mình đều đã có đối thủ hoặc là có yêu đương đối tượng. Không sai, chính là yêu đương đối tượng. Ngay tại vừa rồi, sâu tận mắt nhìn thấy Fairy Tale, một cái tóc đen thiếu niên cùng Phantom Lord, một cái màu lam tóc quan thiếu nữ tại trước mặt mọi người yêu đương, trong miệng còn không ngừng nói cái gì băng cùng nước vốn là một thể. Nước nếu là cứng rắn, liền tự nhiên biến thành băng, loại hình lời nói, đôi cẩu nam nữ này sớm muộn muốn bị thanh lý môn hộ. Dù là giờ phút này là địch nhân, sâu vẫn như cũ đối với loại này công hội phản đồ khịt mũi coi thường. Đối với sâu mà nói, hắn đối mặt đối thủ cơ bản đều là hai cái công hội phổ thông ma đạo sĩ. Sâu thực lực cũng không tính kém, có lẽ đối mặt hai đại công hội cường giả chân chính còn kém không ít. Nhưng là đối phó những này phổ thông ma đạo sĩ, tính nguy hiểm lại cũng không lớn. Nhưng là theo Magnolia thành trấn bên trong chiến đấu càng thêm kịch liệt về sau, sâu bỗng nhiên liền cảm giác mình có chút không quá an toàn. Cũng tỉ như vừa mới bắt đầu ngày mới để chống hiện viên kia hỏa cầu, mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa, nhưng là sâu rất rõ ràng, lấy vừa mới viên kia hỏa cầu ẩn chứa lực lượng, căn bản không cần trực tiếp trúng đích mình, chỉ cần bị bạo tạc dư ba cuốn vào trong đó, hắn chỉ sợ cũng ngay cả cho đều không thừa nổi. Sâu trong lòng rất hoảng, nhưng là mỗi khi hắn nghĩ tới mình sẽ phải nhìn thấy tỷ tỷ về sau, cái kia cỗ bất an liền sẽ cấp tốc bình tĩnh trở lại. Thuận thành trấn đường nhỏ đi nhanh, khi sâu đã không biết là lần thứ mấy xuyên qua hẻm nhỏ chỗ rẽ, đột nhiên một vòng huyết hồng sắc đột nhiên ánh vào hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy phía trước cái kia bôi huyết hồng, sâu ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Một vòng bệnh trạng dáng tươi cười cấp tốc hiện lên ở sâu trên mặt. Exa tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Cưỡng ép ấn mình cảm xúc trong đáy lòng, sâu không kịp chờ đợi mở miệng nói. Bạch kiếm quang từ trước mắt lóe lên, một giây sau sâu liền phát hiện một thanh trường kiếm dừng lại tại cổ họng của mình trước đó. Nhưng mà lần này, sâu nội tâm nhưng không có mảy may sợ hãi. Nhìn qua trước mặt biểu lộ cấp tốc biến ảo, tỷ tỷ, sâu trong mắt ngăn không được hiện ra một tia trả thù, khoái cảm. Ngươi là sâu, ép ra âm thanh run rẩy, cầm kiếm tay dần dần trở nên bất lực, trong ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc biến mất, dần dần chuyển biến thành một loại khó mà che giấu chấn kinh, bối rối, áy náy, cùng sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN